Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 417. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con rối nước nhìn ma đạo sĩ trẻ tuổi trước mặt nghiêm túc phân tích một hồi, khoảng cách giữa đối phương và mình mới 20 thước, chỉ cần tới gần thêm 10 thước một đầu ngón tay của mình là có thể đâm chết hà, không biết tốc độ di chuyển của ma đạo sĩ này như thế nào, nếu như có khả năng vẫn là dùng ma pháp trượng tương đối ổn thỏa. Ma đạo sĩ thấy cặp mắt màu lam của Sarin nhìn mình không hề có ý sợ hãi. Ma pháp trượng trong tay hắn giơ lên, điểm về phía trước, ma pháp cấp 9 chứa đựng trong ma pháp trượng kích phát ra chân không giam cầm. Mặt ngoài thân thể con rối nước một bọt khí thật lớn phồng lên, ngăn cách chân không giam cầm ở bên ngoài. Sarin thăng cấp ma đạo sĩ cấp 8, thủy văn thuẫn của hắn cũng nghiên cứu ra biến hóa thăng cấp. Thủy văn thuẫn hiện giờ vẻ ngoài tuy rằng không thay đổi lại đã là ma pháp cấp 7 rồi. Thủy văn thuẫn cấp 7 ngăn cách chân không giam cầm cấp 9, thời gian sẽ không quá dài. Nhiều nhất 3 giây đồng hồ thủy văn thuẫn sẽ bị ma pháp cấp 9 tiêu hao sạch sẽ. Thời gian 3 giây đối với ma pháp sư mà nói là quá dài, đối với con rối nước mà nói vừa khéo để hắn lấy ra một cây ma pháp trượng mới phóng ra một cái ma pháp cấp 9. Bụp, một tiếng bọt khí vỡ nát, ma pháp cấp 9 của con rối nước cũng phóng ra băng phong bạo. Ở trên biển cả thủy nguyên tố dồi dào khó thể tưởng tượng. Băng phong bạo khiến cho thủy nguyên tố bạo động, chân không chung quanh thân thể con rối nước tức thì bị thủy nguyên tố nhét đầy, thậm chí còn đang tiếp tục bành trướng. Băng tinh thật lớn kèm ở trong gió, dường như không hề có quy luật đáng nói. Mỗi một mảnh băng tinh có lực sát thương đều vượt qua nỏ luyện kim bình thường. Chân không giam cầm là ma pháp loại trói buộc mạnh, thời gian liên tục tương đối dài. Chỉ là đối với băng phong bạo cùng cấp bậc, chân không giam cầm cũng rất dễ dàng xuất hiện lỗ hổng. Con rối nước ung dung lắc mình rời đi tại lỗ hổng của chân không giam cầm, người đã tới trước mặt ma đạo sĩ cấp 9. Trong tay hắn, hào quang trên ma pháp trượng lóe lên, cùng là một cái chân không giam cầm vây khốn ma đạo sĩ. Trên ma pháp bào màu đen của ma đạo sĩ này lóe lên một tầng màu lam nhạt, trên mặt hắn cũng lộ ra vẻ cười châm chọc. Ma pháp phong hệ là hắn am hiểu nhất, nếu muốn dùng chân không giam cầm đối phó hắn, không khỏi quá buồn cười. Tay hắn chỉ một cái về phía trước, căn bản không bị ảnh hưởng của chân không giam cầm, một cái kim mảnh màu trắng do phong nguyên tố hình thành đâm phá chân không giam cầm, bay thẳng đến bụng dưới của con rối nước. Con rối nước cũng lộ ra nụ cười châm chọc, khoảng cách đã là 8 thước rồi, ngón trỏ của hắn đồng dạng điểm về phía trước. Hào quang ma pháp màu trắng đồng thời sáng lên, nụ cười của ma đạo sĩ cấp 9 đọng lại trên mặt. Một luồng lực lượng cuồn cuộn không thể ngăn cản từ đầu ngón tay của con rối nước bắn ra. Thủy nguyên tố dường như bị nén ép ngàn vạn lần rồi sau đó chân động xông vào trong đầu ma đạo sĩ cấp 9. Máu tươi bắn lên trời cao, đầu của ma đạo sĩ cấp 9 bị thủy tinh chỉ một chiêu đánh nát. Ma đạo sĩ cấp 9 này bất kể như thế nào đều không rõ đối phương chẳng qua là một ma đạo sĩ cấp 8, ma pháp phóng ra vì sao có thể đánh tan phòng ngự của mình. Trang bị của hắn nhưng là được cung cấp ma pháp phòng ngự cấp 9 thủy tinh mê cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bụng của con rối nước bị kim mảnh do phong nguyên tố ngưng kết thành xuyên thủng, đánh ra một lỗ đường kính còn lớn hơn cái đĩa. Dòng khí do phong nguyên tố hình thành xoay tròn dữ dội, công kích của một loại như cây kim tạo thành thương tổn vượt qua nỏ luyện kim ma pháp. Con rối nước tay cầm mảnh nhỏ long tinh, thời gian vài hô hấp miệng vết thương to lớn ở bụng đã khôi phục như ban đầu. Ngón trỏ của hắn đã gãy rời, nhẫn thủy tinh còn miễn cưỡng treo ở trên đó. Tháo nhẫn ra đổi sang tay phải, con rối nước vọt lên phía trước cướp lấy thi thể ma đạo sĩ trực tiếp ném vào túi da bên hông mình. Sarin nhìn trận chiến ngắn ngủi này vào trong mắt, trong lòng có chút tiếc nuối. Con rối nước vẫn chữa trị chưa lành hẳn, trí lực không đủ, về mặt tính toán kém hắn rất nhiều. Kẻ địch chẳng qua là một ma pháp sư cấp 9, căn bản không cần phát huy uy lực của thủy tinh chỉ lớn như vậy. Lực bắn ngược của thủy tinh chỉ không phải dùng long tinh là có thể tu bổ, ít nhất lại có thời gian một tuần, con rối nước này sẽ thiếu một ngón tay. Một vấn đề khác chính là uy lực của thủy tinh chỉ không thể nghi ngờ, nhưng khoảng cách công kích quá ngắn. Vượt quá 10 thước năng lượng suy giảm sẽ làm cho thủy tinh chỉ biến thành một cái ma pháp phi thường bình thường. Nếu không tới gần địch, ý nghĩa của thủy tinh chỉ liền rất nhỏ. Không có người biết sự tồn tại của thủy tinh chỉ còn đỡ, một khi bị người biết thuộc tính của thủy tinh chỉ, sau này muốn đánh lén kẻ địch thì gần như không có khả năng nữa. Cường giả cấp 9, tốc độ hành động đều phi thường nhanh, nếu cố ý kéo giãn khoảng cách, Sarin và con rối nước đều rất khó đuổi kịp. Trong quá trình truy đuổi, kẻ địch có thể ung dung phản kích. Ở nơi hẹp hòi, kỹ năng thủy tinh chỉ này vẫn là không tệ. Sarin thầm suy tính đồng thời hạ lệnh cho con rối nước hội hợp với Neri. ba tầng trên chiến hạm Thái Cổ hẳn là bị người chiếm lĩnh rồi, đồng thời còn khống chế động lực trung tâm. Neri hiện tại đang chạy tới chỗ động lực trung tâm, chỉ cần xử lý người khống chế động lực, chiến hạm Thái Cổ này coi như là của chính mình rồi. Con rối nước xoay người mang theo vong linh đi về phía trước chiến hạm. Neri và con rối nước chính là hai thần chết cường đại, nơi bọn họ đi qua, sự chống cự của quân địch gần như không có hiệu quả. Con rối nước là bất kể mọi giá phóng thích ma pháp cấp 8 và cấp 9. Mà Neri sau khi biến thành cốt ma ba mặt, ma pháp vong linh không chỉ lực sát thương cường đại còn có thể chế tạo càng nhiều vong linh làm vật hy sinh cho mình. Thi thể quân địch đều chuyển hóa thành thi binh, tên nào thể chất tương đối tốt thì trực tiếp bóc rời máu thịt chế tạo thành huyết võ sĩ. Sức chiến đấu của huyết võ sĩ không bằng kỵ sĩ vong linh, tuy nhiên lại là chủng loại bộ binh thích hợp tác chiến ở khu vực nhỏ hẹp, chế tạo huyết võ sĩ tiêu hao cũng rất nhỏ. Huyết võ sĩ là vong linh cấp 5, sức chiến đấu cường đại hơn binh sĩ bình thường rất nhiều. Neri dưới sự vây quanh của vong linh bắt đầu huyết tẩy khoang thứ nhất dưới bom. Quân địch trên chiến hạm Thái Cổ số lượng khổng lồ, hơn nữa số lượng ma đạo sĩ và kiếm thánh không ít. Nhưng là bởi vì khoang thuyền phân bố quá rải rác giữa lẫn nhau lại không có liên lạc, bị con rối nước dùng ma pháp lực mạnh thanh trừ từng người, bẻ gãy nghiền nát. Trừ lúc đối mặt ma đạo sĩ cấp 9 bị thương tổn nghiêm trọng ra thì sau này con rối nước liền không gặp phải đối thủ nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Binh sĩ nhân loại đã trở lại trên chiến hạm Long Hải, chiến đấu không cần tới bọn họ nữa. Còn có hơn 100 ác ma ngoan ngoãn ở trên bong của chiến hạm Long Hải cảnh giới, không tiếp tục đi theo Neri đi chiến đấu. Chủ nhân, người xem thứ này. Dực Khô Lâu thừa lúc trong khoang thuyền chỉ còn lại Elena, lấy ra mảnh ngọc vỡ lấy được từ trong ngọn lửa linh hồn của Jodikoko giao cho Sarin. Sarin nhạy bén phát hiện lực lượng quy tắc ẩn chứa bên trong, hắn kinh ngạc nói. Đây là cái gì? Đây chính là thứ khống chế ba quân vương, bên trong ẩn chứa một sinh linh khủng bố tuy nhiên. Đã biến mất rồi, chủ nhân, người có thể sử dụng thứ này khống chế máy móc vong linh. Dực Khô Lâu nói xong, đem quy tắc mình nghiên cứu ra, tác dụng của mảnh ngọc vỡ này trực tiếp truyền vào trong đầu Sarin. Máy móc vong linh, người tiếp tục khống chế được rồi. Sarin không biết Dực Khô Lâu sao phải đưa cho mình thứ này. Máy móc vong linh quả thật phi thường hữu dụng, nhất là trong quân đội chinh chiến có thể phát huy ra lực lượng thật lớn. Trong lòng Dực Khô Lâu thầm nghĩ, mình thật vất vả không để khế ước biến mất, nếu lại sử dụng mảnh ngọc vỡ khống chế được máy móc vong linh chỉ sợ mình lại tiến hóa lần nữa. Đến lúc đó, có lẽ mình sẽ vĩnh viễn rời khỏi chủ nhân. Chủ nhân, trong mảnh ngọc vỡ này ẩn chứa quy tắc khống chế, sau này người mà ngài phải khống chế sẽ rất nhiều, nắm giữ loại quy tắc này dù thế nào cũng dễ dàng hơn ký kết khế ước từng người. Người xem, chủ nhân trong bóng tối của ba quân vương kia biến mất không biết bao nhiêu năm nhưng ba quân vương vẫn không thể phản bội. Thấy Sarin trần chờ Dực Khô Lâu nói, chủ nhân ta nói người khống chế máy móc vong linh là bởi vì chiến hạm này chỉ có máy móc vong linh mới có thể chính thức khống chế được. Được, Sarin nghe đến đây không còn do dự nữa. Dực Khô Lâu thấy Sarin đáp ứng, trong lòng vui mừng nói. Chủ nhân, người trước làm quen mảnh ngọc vỡ này một chút. Ở chỗ Neri hẳn là còn có hai mảnh. Mỗi một mảnh ngọc vỡ đều có thể khống chế một sinh linh cường đại. Quy tắc trong mảnh ngọc vỡ này còn cường đại hơn khế ước linh hồn. Sau khi chủ nhân quen thuộc có thể tự luyện chế đó. Sarin cũng không chậm trễ, đem tinh thần lực rót vào trong mảnh ngọc vỡ. Không gian trong mảnh ngọc vỡ cực kỳ khổng lồ, Sarin thấy được vô số phù văn viễn cổ xếp hàng có quy luật trong mảnh ngọc vỡ. Phù văn này cùng phù văn trong quyền trượng của Jodikoko luyện chế ra đều là một thể. Sarin từng nghiên cứu quyền trượng của ba quân vương, lập tức hiểu được tình cảnh của ba quân vương năm đó. Linh hồn hoàn toàn bị khống chế, không có bất kỳ khả năng chạy thoát. Đây là quy tắc, trừ khi thực lực của ba quân vương tăng trưởng tới mức ở trên quy tắc này. Mảnh ngọc vỡ ẩn giấu ở trong linh hồn, không thể lấy ra cho nên hành vi của ba quân vương bị ảnh hưởng. Có được lực lượng của ba cây quyền trượng lại trả giá lớn nhân cách biến đổi lớn. Ba quân vương nhiều năm như vậy, hành vi vẫn đều không phải là chính mình. Lực lượng chân thật nói dối, vớ vẩn ba loại lực lượng tạo nên tính cách cổ quái mà cực đoan của ba quân vương. Jodikoko có được là lực lượng của nói dối, trí tuệ của hắn cũng tới từ nói dối. Đến lúc ngươi nhìn rõ tất cả nói dối, thế giới này cũng liền trở lại chân thật như cũ. Kỳ diệu nhất chính là Sarin còn nhìn thấy quy tắc năng lượng vĩnh hằng trong mảnh ngọc vỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quy tắc này còn cường đại hơn so với quy tắc hắn nhìn thấy từ trong mặt bìa thư tịch. Nếu không phải hắn đã hiểu được quy tắc năng lượng cân bằng, loại quy tắc vĩnh hằng này là bất kể như thế nào đều không thể liếc mắt một cái xem hiểu. Có mảnh ngọc vỡ này quả thật có thể hoàn toàn khống chế máy móc vong linh, cho dù là tương lai hắn chết giả máy móc vong linh đều không thể được giải thoát. Chủ nhân, thế nào rồi? Dực Khô Lâu tuy rằng có thể biết được tâm tình của Sarin, lần này vẫn mở miệng hỏi. Hắn không muốn ảnh hưởng tâm tình của Sarin, hắn có thể nhìn trộm ý tưởng của chủ nhân, có chút không quá thích hợp. Nhưng là Dực Khô Lâu cũng không muốn cho loại năng lực này biến mất. Thật sự không tồi, tuy rằng ta không thể lập tức học xong hết thảy, nhưng là có thể chậm rãi hoàn thiện. Dù sao quyền trượng ở trong tay ta mà. Sarin nở nụ cười, chất liệu quyền trượng của ba quân vương hắn một mực không phân tích ra được cho nên liền giữ lại. Nếu như phá hỏng thì lỗ lớn, ba cây quyền trượng làm cho hắn có thể khống chế ba sinh linh cường đại. Máy móc vong linh bị Dực Khô Lâu triệu tập ra, nằm úp trên mặt đất. Dực Khô Lâu dùng ngón tay xỉa vào trán máy móc vong linh. Cái đầu thật lớn của máy móc vong linh ngẩng lên, nghi hoặc hỏi. Lại muốn ta làm gì? Khóe miệng Dực Khô Lâu nhếch ra, sau khi cho máy móc vong linh một nụ cười khủng bố mới nói. Chủ nhân nói trí tuệ của ngươi quá thấp, muốn khống chế chiến hạm này đối với ngươi mà nói quá cố sức. Cho nên, muốn cho ngươi hiểu được một ít lực lượng của quy tắc. Vậy sao, vậy quá tốt rồi, tuy nhiên, chiến hạm Long Hải là của ngài, ta cũng không dám. Không phải chiến hạm Long Hải. Ngươi xem, Dực Khô Lâu đem hình ảnh ma pháp phóng đại, cảnh tượng máu tanh trên bong chiến hạm thái cổ rõ ràng như thế, khiến cho máy móc vong linh cảm giác đến ngọn lửa linh hồn đều bập bùng dữ dội. Đây là chiến hạm thái cổ, đến từ vương triều thứ nhất. Nếu ngươi muốn hoàn toàn khống chế chiến hạm này thì hấp thu thứ này đi. Sarin lấy mảnh ngọc vỡ ra, bên trong mảnh ngọc vỡ đã bị tinh thần lực của Sarin rửa sạch một lần, không phát hiện có gì không ổn. Tốt tốt, chờ ta khống chế chiến hạm này liền giúp các ngươi xử lý tất cả thù địch. Máy móc vong linh thuận miệng nói dối. Nó cảm giác đến lực lượng quy tắc trong mảnh ngọc vỡ, nếu có thể khống chế mảnh ngọc vỡ này, nắm giữ quy tắc nó chỉ cần tận lực cắn nuốt năng lượng là có thể vượt qua cấp 9 trở thành cường giả cấp 10. Đến lúc đó cái gì khế ước đều không thể khống chế được nó, kẻ đầu tiên nó muốn làm thịt chính là Dực Khô Lâu. Lời nói không có gì làm bằng chứng, ngươi lập lời thề đi. Tay của Sarin rụt về, lại không chịu lập tức đem mảnh ngọc vỡ giao cho máy móc vong linh. Máy móc vong linh vội vàng nói, ta lấy quy tắc của toàn bộ vong linh vị diện thề, nguyện trung thành với binh đại nhân, trung thành với Sarin đại nhân, trung thành với bất kỳ người nào mà các ngươi nói, giết chết tất cả kẻ địch cho các ngươi. Lời thề này của nó lung tung rối loạn, sau đó từ thân thể nó đột nhiên vươn ra một cánh tay máy móc vèo một cái cướp lấy mảnh ngọc vỡ trong tay Sarin ném vào trong thân thể của mình. Trong cơ thể máy móc vong linh, ngọn lửa linh hồn màu vàng kim nhanh chóng bao bọc mảnh ngọc vỡ, đồng thời điên cuồng chui vào trong. Quy tắc thật phức tạp, máy móc vong linh không kìm nổi cảm thán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai thằng ngu này, có thứ tốt như vậy lại không tự dùng, không ngờ còn muốn dùng thứ này để lôi kéo mình. Chờ mình nắm giữ quy tắc liền nuốt chừng hai tên này. Nuốt luôn, máy móc vong linh cảm giác có chút mơ hồ, quy tắc biến hóa ngày càng phức tạp, ngọn lửa linh hồn màu vàng của hắn toàn bộ bị hấp thu vào trong mảnh ngọc vỡ, căn bản không tìm thấy giới hạn của những quy tắc này. Sarin cười ha ha, thứ này tuy rằng mạnh mẽ, trí lực lại chẳng ra làm sao cả. Mảnh ngọc vỡ chỉ có thể dùng tinh thần lực để tra xét, trực tiếp dùng ngọn lửa linh hồn đồng hóa, kết quả chính là linh hồn bị hấp thu, khống chế in lên dấu ấn vĩnh hằng. Máy móc vong linh còn không biết linh hồn của mình đã bị lạc, hắn ý đồ nắm giữ mảnh ngọc vỡ trên thực tế đã bị Sarin tính kế. Loại chuyện này cũng chỉ có nó sẽ mắc mưu, sinh vật tương đương cấp 9 khác căn bản sẽ không dễ tin lời Sarin và Dực Khô Lâu. Thời gian trôi qua sấp xỉ nửa giờ, máy móc vong linh mới cảm giác không ổn. Bởi vì quy tắc nó phát hiện trong mảnh ngọc vỡ không có mọ cái nào là bình thường, đều là thứ giả dối thác loạn. Đáng giận, dám tính kế ta, chấm, máy móc vong linh điên cuồng hét lên một tiếng, dựa theo trí nhớ của mình đem ngọn lửa linh hồn rút ra khỏi mảnh ngọc vỡ. Tất cả ngọn lửa linh hồn rời khỏi máy móc vong linh mới yên lòng. Nó còn chưa nghĩ ra có nên trở mặt hay không lại phát hiện mảnh ngọc vỡ kia lơ lửng trong ngọn lửa linh hồn của mình không chịu rời đi nữa. Sarin, ngươi dám, máy móc vong linh có chút điên cuồng giống lên, kết quả trong ngọn lửa linh hồn, mảnh ngọc vỡ kia phát ra một dòng điện màu lam. Thân thể của nó đã thu nhỏ tới còn hơn 2 thước ở trên sàn nhà bắn lên, toàn bộ thân thể co giật với tốc độ khó thể thấy được bằng mắt thường, phát ra thanh âm linh kiện kim loại rơi rụng. Vì sao ta không dám? Sau này ngươi đừng mắng chửi ta, chỉ nghĩ tới trong lòng ta đều sẽ dùng loại phương pháp này trừng phạt ngươi. Sarin nói xong, trong mắt lóe lên phù văn lôi điện, nhìn chòng chọc vào máy móc vong linh nói. Đây là quy tắc độc đáo của ta, cả vị diện sẽ không có người thứ hai hiểu được. Ngươi ngoan ngoãn làm việc cho ta đi thôi. Máy móc vong linh vừa sợ vừa giận, nó không rõ vì sao ngọn lửa linh hồn của mình không thể rời khỏi mảnh ngọc vỡ kia. Nhưng là nó hiểu được Sarin phóng ra dòng điện ý nghĩa điều gì. Đó là tuyệt đối khống chế, linh hồn của nó vĩnh viễn đều sẽ bị mảnh ngọc vỡ này khống chế. Con người của ta tính tình rất tốt, nhưng là một khi tức giận sẽ rất lâu đều không thể hạ hỏa. Cho nên ngươi tốt nhất không nên chọc giận ta. Sarin lấy tay vỗ vỗ đầu máy móc vong linh nói. Ngươi còn không có cái tên tốt gì, ta đặt cho ngươi một cái. Từ nay ngươi gọi là Huyễn Nha, ta không cần cái tên dở om này. Ái đa, thân thể của máy móc vong linh lại bắn lên, ngã xuống, toàn thân co giật. Sarin, tên khốn nhà, ngươi, hoa hoa, máy móc vong linh dùng sức gõ đầu mình, sau khi chu lên phát ra thanh âm gào khóc. Hu hu, ta phục rồi, Sarin, tha cho ta đi. Điện hạ, đại nhân, chủ nhân, ngươi phục rồi. Sarin mỉm cười hỏi, phục rồi, thật sự phục rồi. Máy móc vong linh cuống quýt trả lời. Ngươi tên là gì? Huyễn Nha, tên ta là Huyễn Nha. Ta là ai? Ngài là chủ nhân của ta, Sarin điện hạ. Về sau ngươi có tính toán gì không? Phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân, vì chủ nhân giết sạch kẻ địch. Còn nữa không? Phải bảo vệ người bên cạnh chủ nhân, chuyện liều mạng ta xông lên đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của máy móc vong linh đã biến thành nịnh nọt. Vậy ngươi hiện tại phải làm gì? Ta đi khống chế chiến hạm, đi liền đây. Ở bụng máy móc vong linh dài ra mấy chục cái đốt chi kim loại, đang muốn rời đi. Chờ một chút, Sarin mỉm cười nói, về sau không cho phép ngươi rời khỏi chiến hạm Thái Cổ trừ khi có lệnh của ta. Chấm, vâng, chủ nhân của ta. Chấm, thanh âm của máy móc vong linh tràn ngập cảm giác hưng phấn, không nghe ra có một chút ủy khuất gì. Nó thậm chí không dám mắng thầm trong lòng, bởi vì nó đã lĩnh giáo sự lợi hại của Sarin. Loại trừng phạt này trực tiếp tác dụng lên linh hồn, không hề có khả năng trốn tránh. Máy móc vong linh vung chân kim loại từ trên bong của chiến hạm Long Hải lao ra, đánh về phía bong của chiến hạm Thái Cổ. Nó vừa lên bong liền bắt đầu cắn nuốt hết thảy những thứ có thể làm nó tiến hóa ra lực lượng. Bao gồm thi thể quân địch cùng với mảnh vỡ trang bị khắp nơi trên bong. Hắc, Sarin cười khan một tiếng, thầm nghĩ. Khống chế ba quân vương là người nào nhỉ? Quy tắc ác độc như vậy đều có thể nghiên cứu ra. Mảnh ngọc vỡ sau khi tiến vào linh hồn thì không thể thoát khỏi, mà hắn chỉ là để lại một tia quy tắc lôi điện là có thể làm cho máy móc vong linh từ đây cúi đầu nghe theo cũng không có thể phản kháng nữa. Chủ nhân, loại ngọc vỡ này người có thể chế tạo sao? Dực Khô Lâu ở bên cạnh hỏi. Còn không được, cấp bậc ta quá thấp, cho dù chế tạo khống chế cũng là sinh linh cấp 8 trở xuống. Thứ này ta còn chưa hoàn toàn nắm giữ mà. Sarin hơi tiếc nuối nói. Không gian trong mảnh ngọc vỡ này vô cùng rộng lớn, đương nhiên là chỉ không gian cất chứa linh hồn hoặc tinh thần lực. Hắn muốn phục chế một cái đều không được, càng miễn bàn chế tạo hàng nhái có được quy tắc riêng của mình. Dực Khô Lâu thầm nghĩ trong lòng, xem ra chủ nhân lý giải quy tắc còn không nhiều bằng mình. Tuy nhiên hiện tại mình có thể chế tạo thứ này cũng là có chỗ thiếu hụt, chỉ đành tạm thời trước nhẫn nại một chút, chờ sau khi thăng lên cấp 10 liền có năng lực dùng loại thủ đoạn này khống chế càng nhiều vong linh. Trên chiến hạm Thái Cổ, Neri và Nicola dẫn dắt vong linh giết chóc bốn phía, con rối nước cũng hội hợp với bọn họ cùng một chỗ. Ba người sau khi càn quét xong khoang thuyền tầng 1 của chiến hạm lập tức tới vị trí 1. Ba phần đầu chiến hạm tìm tòi xuống phía dưới. Nơi này có một thông đạo vuông góc giống như là ở trên kim loại chui ra một lỗ thủng thật lớn. Ba người đang suy nghĩ cho ai xuống dưới, máy móc vong linh ở mặt sau đã nhảy lên, đâm đầu vào trong. Thứ nó nuốt ăn rất nhiều, thân thể cũng bành trướng không thể khống chế nổi nữa, biến thành một con rắn kim loại to lớn. Nicola hoảng sợ, Neri lại nhận ra thứ này, nói với Nicola một chút về chuyện máy móc vong linh. Nicola lo lắng trong lòng. Hắn biết một ít đặc điểm của máy móc vong linh, thứ này quá khó khống chế, gần như là một loại tồn tại hủy diệt vong linh vị diện. Bất kể như thế nào, đi xuống đi, có máy móc vong linh mở đường, kẻ địch chúng ta gặp phải sẽ không quá nhiều. Neri nói rồi, thả người nhảy xuống thông đạo kim loại vuông góc này. Con rối nước theo sát phía sau, Nicola lúc này mới không tình nguyện nhảy xuống theo. Dưới chân hắn lại có một đoàn hào quang màu đen bao phủ, tốc độ rơi xuống cực chậm. Bên người không ngừng có vong linh nhảy xuống, vũ khí bằng xương chạm vào thông đạo kim loại phát ra thanh âm ken két. Chiến hạm Thái Cổ ngậm nước cực sâu, khoang thuyền phía dưới nghe nói có 18 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thông đạo kim loại này trực tiếp đi thông tới khoang động lực trung tâm ở dưới cùng. Bốn phía trên có cửa kim loại chặn, lại bị người chiếm cứ chiến hạm Thái Cổ phá hỏng cửa. Cửa bố trí lại lần nữa lại bị chiến hạm Long Hải xé rách ra, phía dưới gần như không hề có trở ngại. Máy móc vong linh cứ như vậy rơi xuống thẳng tắp, một tiếng nện ở trên sàn kim loại tầng dưới cùng. Thanh âm thật lớn chấn động người trong khoang động lực phát mộng, duy nhất không bị ảnh hưởng đến là bốn võ giả viễn cổ trong góc khoang chủ động lực. Bốn võ giả viễn cổ này đều nhanh chóng quay đầu ra, nhìn hướng máy móc vong linh. Bốn người họ khác với võ giả viễn cổ lúc trước, hiển nhiên phản ứng không trì độn như vậy. Nhìn thấy có người xâm lấn, hơn nữa một đường xuyên qua ma pháp trận trong thông đạo kim loại, các pháp sư trong khoang chủ động lực đều lui về phía sau, hét lớn, ma pháp dấu hiệu đều phóng ra. Neri và con rối nước theo sau mà tới đều bị chúng hai cái ma pháp dấu hiệu trở lên. Ma pháp dấu hiệu không hề có năng lực công kích, lại là thủ đoạn thường gặp cung cấp chỉ thị cho con rối. Hai võ giả viễn cổ thân khoác áo giáp máu đen, tay cầm trường mâu rỉ sét loang lổ, một bước liền tới trước mặt máy móc vong linh. Hai cây trường mâu một trái một phải đâm vào cổ máy móc vong linh, ở trong cơ thể máy móc vong linh va chạm cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng cường đại. Nhưng cỏ không phải là nơi yếu hại của máy móc vong linh. Một đòn chí mạng như vậy chỉ khiến cho đầu rắn kim loại của máy móc vong linh suýt nữa gãy rời, cái đuôi quét ngang sau khi bám theo vài cái vong linh hung hăng đập trúng mấy pháp sư áo bào cho trong khoang. Thanh âm, phục, phục, liên tiếp vang lên, ma pháp hộ thuẫn của những pháp sư áo bào cho này bị đuôi của máy móc vong linh đập tan nát, thân thể trực tiếp bị vỗ thành thịt vụn, máu thịt mơ hồ. Cách chương.